Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2313, bị cai mạng nữ hài, 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C-Eater H. Phía trước những cái kia việc ác video, cảnh sát bên này làm hoàn chỉnh bảo tồn. Những cái kia thi bạo người, khẳng định là chạy không khỏi trừng phạt. Ngược đãi vị thành niên, sắp đứng trước là khởi tố. Coi như hài tử phụ mẫu không truy cứu, tỏ ra là đã hiểu. Đó cũng là không có dùng, mà đối mặt những cái kia đem hài tử đưa vào cái này trường học phụ mẫu. Cảnh sát chỉ có thể trên miệng làm phê bình, giáo dục, mặt khác không có bất kỳ biện pháp nào. Nhất là những cái kia ngoan cố ra trường, còn tại trách cứ hắn bọn họ xen vào việc của người khác. Đem cái kia trường học phong bế, bọn hắn đi nơi nào tìm dạng này trường học, đem bọn hắn nhiễm lên nghiện nét hài tử cứu vớt trở về. Cái này khiến cảnh sát người đều phi thường đau đầu. Có một số việc không phải bọn hắn không muốn quản, cũng không phải không muốn đi giúp đám hài tử này, mà là những này cố chấp phụ mẫu. Để người quá đau đầu cùng thất vọng đau khổ, bọn hắn quản đến nhất thời, quản không được một đời. Đây là bọn hắn cảm thấy bi ai, bọn hắn chỉ có thể tận khả năng trừng phạt bọn này ác ma. Hơn nữa trong đó quan hệ phức tạp, đều có các bất đắc dĩ. Những này đường quả đều biết, nàng không có chút nào để ý, bởi vì chân chính trò hay vừa mới bắt đầu. Những gia trưởng này bên trong cũng có vây xem trận kia trực tiếp, đối trường học việc ác cũng có thoá mà, có nhìn xem chính mình hài tử chịu khổ, hối hận, cũng có người cho rằng là cái này trường học không chính quy, định cho chính mình hài tử đổi một trường học, nguyên bản cho là mình được cứu vớt bọn nhỏ, nghe được dạng này lời nói, mặt xám như cho, cũng có người cùng ngày bị mang về nhà, liền trực tiếp chạy, đến mức về sau có hay không bắt trở lại, lên mạng đám kia người xem là không biết. Bởi vì trực tiếp phòng hình ảnh, tại cảnh sát các thúc thúc đem đám người kia bắt đi, mang lên xe liền kết thúc, mặc dù bọn hắn muốn biết đến tiếp sau. Hiển nhiên trực tiếp phòng dẫn chương trình là không thể nào đem đám kia hài tử tin tức nói cho bọn hắn. Đường quả cũng bị tiếp trở về nhà. Hiện tại nàng đang cùng đường phụ đường mẫu ăn cơm chiều. Hai người ngay tại thảo luận lần này sự tình phong ba, đường mẫu trên mặt có mấy phần áy náy. Không nghĩ tới cái kia trường học như thế không chính quy. Ta phía trước nhìn những cái kia video, may mắn bị người lộ ra ánh sáng đi ra. Ta xem là những hài tử kia không nghe lời, lão sư không có cách, mới không thể không khai thác loại nào hành động. Hai người đều là về sau nhìn video, bọn hắn căn bản sẽ không nhìn cái gọi là trực tiếp, cũng không biết tiền căn hậu quả. Chỉ biết là bởi vì có người lộ ra ánh sáng trường học lão sư đánh học sinh, sau đó trường học người liền bị cảnh sát bắt. Hiện tại trường học đều đã bị phong tỏa. Những cái kia đánh người lão sư, giống như phải đối mặt bị khởi tố, đồng thời cảnh sát bên kia, còn cổ vũ những cái kia đã từng nhận qua ngược đãi hài tử, đem những cái kia đánh qua bọn hắn người vạch tới. Bất quá, đại bộ phận hài tử đều là trầm mặc, bọn hắn phụ mẫu không cho phép bọn hắn đi ra chỉ chứng, cũng có mấy cái so sánh nhảy thoát hài tử, nhảy ra nói chính mình tao ngộ, trong đó hai cái liền là Đinh Khôn cùng Trần Chu, bọn hắn chịu khổ còn không tính nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bọn hắn trên đầu gối tổn thương còn không có tốt hoàn toàn, vừa nhìn liền biết bị ngược đãi qua, nhất là Đinh Khôn, hắn cùng ngày đi ra, cũng không có đi theo về nhà. Ở cục cảnh sát liền gọi hắn ngoại bà điện thoại, giảng thuật chính mình tao ngộ, hiện nay, hắn đã bị hắn ngoại bà tiếp trở về, hiện tại hắn mấy cái cữu cữu đều trở về, nghe nói chính mình cháu ngoại trai tao ngộ, ngay tại tìm hắn ba ba phiền phức. Dù sao, Đinh Khôn nguy cơ hẳn là giải trừ, bằng vào hắn thông minh tài trí, lại thêm có thân nhân đầu nhập vào, hẳn là sẽ không lại cho vào cái gọi là cai mạng trường học, đến mức Trần Chu lời nói, tình huống không tốt lắm. Cách chương.